Chương 133, đi tới Vũ Nhẫn chiến trường. Hai, Mị Cổ Tỏ, các ngươi gần nhất vẫn tốt chứ? Hổ cả văn phòng trong, xạ rủ tổ bị đánh cái tẩu, quan tâm quay về Uchiha Hải cùng Uchiha Mị Cổ Tỏ hỏi. Uchiha bộ tộc một tháng trước ra chuyện lớn như vậy, hầu như tất cả mọi người là biết rồi. Cho đến hôm nay ngày, phố lớn ngõ nhỏ trong đều còn là có người đang bàn luận chuyện này. Xạ rủ tổ bị đương nhiên là biết rồi. Thế nhưng không có bất luận người nào có thể đoán chắc đến là ai làm. Cũng chỉ có Uchiha bộ tộc người hơi có hoài nghi. Uchiha bộ tộc người đương nhiên sẽ không đem những chuyện này khắp nơi đi tuyên truyền, vì lẽ đó này một thiết sự tình, người ở bên ngoài xem ra đều là một cái mê. Xa dù tổ bị là thu thập được nhiều vô cùng tư liệu, so với bình thường nhân đều muốn tỉ mỉ. Lần này Uchiha bộ tộc tử vong người, phần lớn đều là Uchiha bộ tộc trưởng lão một mạch người, còn có đông đảo đều là bức cực đoan Uchiha bộ tộc người. Có thể nói, lần này Uchiha bộ tộc người tử vong, Uchiha bộ tộc thực lực tuy nhiên giảm nhiều, thế nhưng bên trong lực liên kết lại khả năng càng thêm mạnh mẽ. Một loại cực đoan Uchiha bộ tộc nhân chết rồi, thừa dư đều là khá là ôn hòa các phái nhân vật, e sợ đối với Cổ Nổ Hạ tới nói, là càng thêm tốt rồi. Xa dù tổ bị mỗi ngày hoài nghi là Uchiha bộ tộc tộc trưởng làm ra, thế nhưng nghĩ đến lấy Uchiha Jin này một loại tính cách, hẳn là sẽ không làm ra chuyện như thế. Tuy rằng người bí ẩn này hiện tại tựa hồ là giúp bị nhốt Cổ Nổ Hạ, thế nhưng ai biết hắn hạ xuống một thứ sẽ tay hướng về biết. Vì lẽ đó xạ rủ tô bỉ đối với này cái làm ra như vậy sự tình người bí ẩn, cũng là phi thường cẩn tâm. Chẳng qua đương nhiên, lần này xạ rủ tô bỉ gọi hải còn có Mị Cổ Tỏ lại đây, khẳng định không phải nhân làm hoài nghi hải hoặc là Mị Cổ Tỏ. Lao giả hồ ca đại nhân, chúng ta hiện tại tốt vô cùng, đa tạ quan tâm. Uchiha hải cùng Mị Cổ Tỏ hồi đáp. Không biết Uchiha bộ tộc tìm tơ ý trong tay sao xạ rủ tô bỉ hỏi. Lao giả. Không có tìm được á Uchiha Hải không chút biến sắc nói rằng, mà Mị Cổ Tỏ nhưng là cúi đầu, đang cười trộm. Mị Cổ Tỏ ngay đầu tiên liền đoán được là Uchiha Hải, bây giờ nhìn đến Uchiha Hải hối mắt nói mỏ, cảm giác được vô cùng buồn cười. Là như vậy a, đáng tiếc. Xa dù tổ bì hì dù rèn giật hai cái khói, QNZ không có nói gì tiếp. Hắn kỳ thực cũng là biết này một cái kết quả, vì lẽ đó QNZ không có ôm quá to lớn kỳ vọng. Không biết lao già ngươi gọi chúng ta đến là làm gì chứ Uchiha Hải cười hi hi hỏi. Ha, là như vậy. Xạ dù tổ bị một hơi thuốc lá, nói rằng. Ở sóng quốc diệt vong sau khi, Cổ Nộ Hạ mất đi sóng quốc này một cái minh hiếu, xa nhẫn thôn cùng nhằm nhẫn thôn đều đối với Cổ Nộ Hạ mắt nhìn chằm chằm. Ở xa nhẫn thôn đầu hàng sau khi, gần nhất quang thời gian này, càng la xa nhẫn thôn phái lượng lớn nỉ dạ đến vũ quốc gia biên cảnh trên. Mà vũ quốc tựa hồ ngầm đồng ý nhằm nhẫn thôn này một loại cử động. Hiện tại nham nhẫn cùng sa nhẫn, rất có thể sẽ đột phá vũ quốc biên cảnh, đối với Cổ Nổ Hạ phát động tập kích. Vì lẽ đó trước ta phái Sú Nạ đến vũ quốc chiến trường, muốn kết thúc đi bên kia chiến tranh. Thế nhưng không nghĩ tới, vũ quốc thủ lĩnh xã là Mạn Đờ Hàn Dồ, thực lực vô cùng mạnh, Hàn Dồ lấy sức một người, mạnh mẽ chặn lại dô y chúng ta Cổ Nổ Hạ tấn công. Vì lẽ đó, ta muốn đập các ngươi đi vũ quốc ra chiến trường, các ngươi đáp ứng không xạ rủ tổ bị hút tẩu thuốc, một chữ một đốn nói rằng. Được rồi. Lão giả, chúng ta đáp ứng. Uchiha Hải cùng Mị Cổ Tỏ đối diện một mắt, nói rằng. Vũ quốc, làng mưa Cổ Nổ Hạ tiên phong bộ đội, lúc này chính đang cùng Hàn Dỗ cùng tinh anh nhất đội hộ vệ, triển mở ra kịch liệt giao chiến.